Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 747, nếu để ý, liền ở bên nhau đi. Gocchuyenaudio.com, bất luận cái gì một cái trên phi cơ, đều sẽ có nhất định số lượng dù để nhảy cùng cấp cứu phương tiện. Chỉ cần cabin môn mở ra, Mễ Tiểu Anh tin tưởng, lấy Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu thân thủ tuyệt đối có thể hoàn mỹ bách hàng. Mễ Tiểu Anh nói, cấp mặt khác người nhà để ra tình, đại gia sôi nổi tràn ngập chờ mong nhìn sân bay người phụ trách. Người phụ trách sắc mặt xoát biến đổi, ánh mắt lập lòe, nói không tỉ mỉ. Đọc chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Mễ Tiểu Anh đáy lòng hiện lên một tia điểm xấu dự cảm, trực tiếp hỏi, ngươi không cần nói cho ta, trên phi cơ liền ít nhất thi thố đều không có. Người phụ trách lắp bắp nói, nguyên bản là có, vừa lúc kiểm tu thời điểm, giống như quên. Mắt, Mễ Tiểu Anh trước mắt lần thứ hai tối sầm, cả người lập tức mềm ở trên mặt đất, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Quên mất, đây là cái gì lạn lấy cớ, sao lại có thể quên, đây là phi cơ rủi ro, không phải điều khiển từ xa phi cơ rớt xuống dưới, như vậy nhiều mạng người thế nhưng trở thành trò đùa. Doãn Nhất Nạp thật sự là chịu không nổi, trực tiếp xông lên đi, hướng về phía cái kia người phụ trách một cái nắm tay múa may qua đi. Răng rác, cái kia xui xẻo người phụ trách lập tức bị đánh bay. Doãn Nhất Nạp hành động ủng hộ những người khác, tất cả đều hướng tới người phụ trách nhào lên đi. Doãn Nhất Nặc lại là lập tức đứng ở tại chỗ, oa một tiếng khóc lên. Ruột gan đứt từng khúc, tại sao lại như vậy? Êm đẹp người, vì cái gì nói không liền không có? Mễ Tiểu Anh cùng Doãn Nhất Nặc đồng, thời ôm ở cùng nhau, gào khóc, tên hỗn đản kia nói qua chỉ cần từ Anh Quốc trở về, liền cùng ta đính hôn. Đại kẻ lừa đảo, Doãn Nhất Nặc gào khóc lên, còn nói làm ta chờ hắn trở về, hắn sẽ cho ta nhất sinh nhất thế hạnh phúc. Hạnh phúc ở nơi nào? Ta đợi hắn 16 năm, khiến cho ta chờ đến hắn tìm người chết sao? Ta hảo hối hận, vì cái gì ở hắn trước khi đi không có đáp ứng hắn? Mễ Tiểu Anh khóc không thể chính mình, nếu đó là hắn mối tình đầu ta vì cái gì không thành toàn hắn? Ở ta không có sinh ra thời điểm, hắn liền nói quá, muốn cả đời rất tốt với ta. Còn nói, cưới ta lễ hỏi đều chuẩn bị tốt, liền chờ ta gật đầu đáp ứng rồi. Kẻ lừa đảo, đại kẻ lừa đảo, cầu hôn nghi thức đều không có. Ta không cần gà, Doãn Nhất Nặc khóc khan cả giọng, ta cho rằng chỉ cần ta thoái, nhượng, liền có thể vô hỉ vô bi, ta cho rằng chỉ cần tránh né nguy hiểm nhất cảm tình ta liền có thể không thương bất diệt. Ta sai rồi, sai hảo thái quá, Mễ Tiểu Anh khóc không thể chính mình, nguyên lai ta đã sớm ngầm đồng ý cuộc đời của ta, có hắn tới tham dự. Mễ Tiểu Anh cùng Doãn Nhất Nặc nhìn thoáng qua đối phương, lần thứ hai khóc càng thêm thảm thiết lên. Chung quanh bọn bảo tiêu vẻ mặt mờ mịt, không biết kế tiếp nên làm cái gì. Ở tới sân bay phía trước, Doãn Nhất Nặc liền phân phó qua, không có nàng mệnh lệnh, không được đem tin tức truyền lại đến nước ngoài. Chính là hiện tại, rủi ro đã xác định, nhưng hai vị chỉ lo khóc, mệnh lệnh lại không có hạ đạt. Bọn bảo tiêu cũng không biết kế tiếp rốt cuộc nên làm như thế nào. Không có chủ nhân mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng chỉ, có thể đứng tại chỗ chờ hai nữ nhân khóc xong rồi, lại hạ đạt mệnh lệnh. Lúc này, sân bay đánh người sự kiện có người báo nguy. Cảnh sát rất nhiều đuổi tới, các phóng viên cũng đều sôi nổi đi theo lại đây. Bọn bảo tiêu chạy nhanh mang theo Doãn Nhất Nặc cùng Mễ Tiểu Anh nhanh chóng rời đi tại chỗ, hơn nữa có người qua đi cùng đối phương giao thiệp lượng ra chính mình thân phận. Đối phương nhìn đến khóc không thể chính mình chính là Doãn gia đại tiểu thư, hơn nữa Doãn gia đại thiếu cùng Cố thiếu thế nhưng cũng ở trên phi cơ, quả thực là một thạch kinh khởi ngàn tầng lãng. Ở đây mọi người đều chấn kinh rồi. Người địa phương ai không biết tập đoàn tài chính Doãn Thị. Hiện tại cư nhiên nói tập đoàn tài chính Doãn Thị người thừa kế cũng ở trên phi cơ. Hát loại chuyện này, từ từ, không cho bá, hảo đi, không cho bá liền, không bá, ai không biết các ngươi tập đoàn tài chính Doãn Thị ở bản địa đài truyền hình đều là cổ phần khống chế. Các ngươi có quyền lên tiếng, lúc này, cảm xúc chậm rãi khôi phục bình tĩnh, Mễ Tiểu Anh nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, lôi kéo Doãn Nhất Nặc nhanh chóng rời đi, đối bảo tiêu nói. Thông chi tổng tài cùng phu nhân, tạm thời không cần thông chi lão phu nhân số tuổi lớn, chịu không dậy nổi cái này kích thích. Là, bọn bảo tiêu hành động nhất trí gật đầu, thông chi Doãn gia sở hữu năng động người toàn bộ đi rủi ro hải vực tiến hành cứu hộ. Mễ Tiểu Anh tuyên bố đệ nhị cái mạng lệnh, mặt khác thông chi Anh Quốc phỉ người bá tước phủ, đem bên này tình huống đúng sự thật phản ánh. Là, Mễ trợ lý, bọn bảo tiêu tiếp tục gật đầu, đệ tam trải qua lần này đài truyền hình đưa tin chỉ. Sợ là không thể gạt được những người khác, cho nên chủ động cùng mặt khác gia tộc thông báo tin tức tìm kiếm trợ giúp tiến hành thảm thức tìm tòi. Mễ Tiểu Anh nghiến răng nghiến lợi nói, sống thì gặp người chết phải thấy thi thể. Là, minh bạch, nghe được Mễ Tiểu Anh tuyên bố ba điều mệnh lệnh, bọn Bảo Tiêu đồng thời xoay người chuẩn bị chấp hành. Liền ở ngay lúc này, liền tại như vậy mấu chốt thời khắc, liền ở tất cả mọi người là lo lắng thời điểm, một cái quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền tới. Gì, đây là phát sinh sự tình gì? Vì cái gì sân bay nhiều người như vậy? Một cái càng quen thuộc thanh âm mang theo mờ mịt trả lời. Không biết a, đây là có chuyện gì? Mễ Tiểu Anh cùng Doãn Nhất Nặc thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Thật là nháy mắt cứng còng, thanh âm này là, Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu, từ từ, các nàng có phải hay không xuất hiện ảo giác, bọn họ không phải sớm liền thượng phi cơ sao, bọn họ không phải đã ở rủi ro hải vực, Doãn Nhất Nặc cùng Mễ Tiểu Anh cùng với sở hữu bọn Bảo Tiêu đồng thời xoay người. Vì thế, mọi người xem tới rồi vẻ mặt mờ mịt các vị chính hướng tới bên này đã đi tới. Doãn Ngự Hàm càng là mờ mịt hỏi, gì, các ngươi như thế nào ở chỗ này, đã xảy ra sự tình gì? Các ngươi vì cái gì khóc như vậy thương tâm? Xong rồi, ra ảo giác, vốn dĩ hẳn là ở rủi ro hải vực bọn họ thế nhưng xuất hiện ở sân bay. Mễ Tiểu Anh cả người đều ngốc ngốc phản ứng không kịp. Lần này đến phiên Doãn Nhất Nặc phản ứng, nàng phản ứng phương thức thực đặc thù, lập tức vọt tới Cố Miểu cùng Doãn Ngự Hàm trước mặt giơ tay chính là một quyền. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu xoát lui về phía, sau, né tránh này mang theo toàn lực công kích một quyền. Cố Miểu giơ tay trò một cái đã bắt được Doãn Nhất Nặc thủ đoạn, khó hiểu nói. Tiểu Nặc, ngươi làm sao vậy, ai khi dễ các ngươi, như thế nào khóc thành như vậy? Doãn Nhất Nặc cảm thụ được trên cổ tay độ ấm, đột nhiên hoa một tiếng lại lần nữa khóc lên, quay đầu lại đối Mễ Tiểu Anh nói. Tiểu Anh, là bọn họ, là thật sự, không phải gặp quỳ, Mễ Tiểu Anh một phen bưng kín miệng, cả người nháy mắt khóc không thành tiếng. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu rốt cuộc cảm giác được không thích hợp, ngẩng đầu vừa thấy, toàn bộ sân bay đều là lộn xộn, không cần hỏi, thật là xảy ra chuyện nhi. Chúng ta trước rời đi nơi này, trên đường nói, Doãn Ngự Hàm một phen kéo lại Mễ Tiểu Anh, lại phát hiện thân thể của nàng thế nhưng một chút sức lực đều không có. Doãn Ngự Hàm, không có bất luận cái gì do dự, một phen bế lên Mễ Tiểu Anh, mang theo mọi người đi nhanh rời đi sân bay. Chờ mọi người ở phụ cận khách sạn xuống giường lúc sau, Bảo Tiêu cũng đem sở hữu sự tình đều giải thích rõ ràng. Thì ra là thế, Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu đồng thời gật gật đầu, quay đầu phân biệt đối chính mình trợ lý phân phó nói. Đi nói cho người trong nhà cùng những người khác chúng ta an toàn. Trợ lý cùng bọn Bảo Tiêu nháy mắt phân công nhau hành sự, đem không gian để lại cho bốn người. Mễ Tiểu Anh cả người sụi lơ ở Doãn Ngự Hàm trên người, động đều không động đậy nổi. Cái loại này sống sót sau tai nạn cảm giác thật sự quá làm người, cả người vô lực, Doãn Nhất Nặc còn hào điểm, bất quá cũng là cả người đều ghé vào Cố Miểu trong lòng ngực, động cũng không nghĩ động. Đột nhiên, Doãn Nhất Nặc nhớ, tới cái gì, ngẩng đầu hỏi, các ngươi vì cái gì không có thượng phi cơ, còn có các ngươi điện thoại vì cái gì đều đánh không thông. Cố Miểu thở dài một tiếng, nói, cái này thật là cái ngoài ý muốn, bất quá là cái may mắn ngoài ý muốn. Chúng ta ở xuất phát trên đường, con đường một thôn trang thời điểm, đột nhiên phát hiện bên kia đập chứa nước phát lũ lụt, toàn bộ thôn đều bị bao phủ, chúng ta nhìn đến trong thôn còn có rất nhiều không kịp rời đi thôn dân, vì thế liền tự phát gia nhập Mỹ cách cứu viện đội ngũ. Chúng ta di động phòng trừng chính là ở lúc ấy, đều bị bọt nước đi. Không phao, phòng trừng cũng vứt không sai biệt lắm, này không di động mới còn không có đưa lại đây đâu. Đúng vậy, chúng ta nghĩ chẳng sợ chậm trễ chuyến bay cũng không thể thấy chết mà không cứu không phải. Doãn Ngự Hàm cũng giải thích, nói nữa, hôm nay còn có mặt khác chuyến bay, lầm liền lầm cũng không có gì. Chỉ là không nghĩ tới ông trời lúc này đây an bài thế nhưng là biến tướng đã cứu chúng ta tánh mạng. Mễ Tiểu Anh cùng Doãn Nhất Nặc đột nhiên hảo may mắn ông trời an bài. Lúc này, Doãn Nhất Nặc cùng Mễ Tiểu Anh điện thoại sôi nổi vang lên, là những người khác nhìn đến TV đưa tin tới riêng xác định một chút Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu an toàn cùng không. Đừng nghe nói bọn họ cùng Doãn Nhất Nặc cùng Mễ Tiểu Anh ở bên nhau thời điểm tất cả mọi người là thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Báo xong rồi bình an, Doãn Ngự Hàm đột nhiên ta mị cười, đối Mễ Tiểu Anh nói. Ta nghe Bảo Tiêu nói, ngươi ở sân bay nói, nếu ta có thể tồn tại trở về ngươi liền nhất định sẽ cùng ta ở bên nhau. Mễ Tiểu Anh khuôn mặt xoát một chút hồng thấu thấu, nàng lúc ấy lại, khóc lại kêu, nàng nơi nào nhớ rõ chính mình hô cái gì. Đều do cái kia Bảo Tiêu, miệng nhanh như vậy làm cái gì. Liền nói như vậy đều nói cho Doãn Ngự Hàm nghe, không biết Mễ trợ lý có phải hay không giữ lời hứa người nột. Doãn Ngự Hàm cười xấu xa nhìn Mễ Tiểu Anh, ta chính là an toàn đã trở lại Nga, Mễ Tiểu Anh còn ở cường căng, ta chưa nói quá, Doãn Ngự Hàm lão thần khắp nơi nói, Nghe nói có người ở hiện trường dùng di động chụp không ít video, ta muốn hay không hoa số tiền lớn thu thập một chút video kia. Mễ Tiểu Anh khuôn mặt thiêu cơ hồ đều phải nâng không đứng dậy. Doãn Ngự Hàm đột nhiên ngồi xổm xuống dưới, đôi tay phủng Mễ Tiểu Anh khuôn mặt nghiêm túc nói. Tiểu Anh, lần này tuy rằng trùng hợp tránh đi nguy hiểm, chính là tương lai trong sinh hoạt nguy hiểm là tránh không khỏi. Ở chúng ta hữu hạn sinh mệnh, đừng cho tiếc nuối lưu tại chúng ta đáy lòng hảo sao? Mễ Tiểu Anh quả nhiên do dự, nếu không có phát sinh chuyện vừa rồi, nàng sẽ không chút do dự cự tuyệt. Chính là giờ khắc này, Mễ Tiểu Anh chính mình cũng biết nàng đã từng kiên trì, ở biết được phi cơ rủi ro kia một khắc sụp đổ. Suy nghĩ trong chốc lát, Mễ Tiểu Anh rốt cuộc trịnh trọng gật gật đầu. Nhẹ nhàng nói, hảo, chờ ngươi từ Anh Quốc trở về ta liền cho ngươi một cái khẳng định đáp án. Mặc kệ những cái đó khôn sáo, mặc kệ những cái đó cái gọi là quy tắc. Nhân sinh khổ đoàn, tận hưởng lạc thú trước mắt, nếu để ý, vậy ở bên nhau đi. Rốt cuộc được đến Mễ Tiểu Anh trả lời, Doãn Ngự Hàm tâm hoa nộ phóng, lập tức ôm lấy Mễ Tiểu Anh. Bên cạnh Cố Miểu cùng Doãn Nhất Nặc đồng thời mỉm cười lên, hai người rúc vào cùng nhau, bắt đầu chuẩn bị thương. Lượng đính hôn sự tình. Bên ngoài truyền thông thế giới, náo nhiệt đến bảo, ở cái này nho nhỏ khách sạn trong phòng kia hai đối tình lữ rốt cuộc rộng mở chính mình nội tâm, thừa nhận đối phương tồn tại. Anh Quốc vẫn là muốn đi, luyến ái cũng là muốn nói. Trải qua lần này trời xui đất khiến, bốn người giống như đều minh bạch nhân sinh chân lý. Muốn ái, vậy lớn mật ở bên nhau đi, cách chương.